Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, giết người lấy đan. Bố trí xong trận pháp về sau, Lương Thành ở chung quanh làm tốt tiêu ký, sau đó thả người nhảy lên một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Tại cành cây to chạc ở giữa chỉnh lý ra một cái thoải mái dễ chịu chỗ bí mật. Vận lên liễm tức quyết, che đậy tự thân khí tức, yên tĩnh đợi, liên tiếp 3-4 ngày đi qua, Lương Thành phần lớn thời gian đều ngồi chờ tại trên cây. Có khi nhìn xem chung quanh không có cái gì động tĩnh liền xuống cây hoạt động một chút. Thuận tiện kiểm tra một chút chính mình bố trí trận pháp phải chăng hoàn hảo. Hiện tại nhiệm vụ còn thừa thời gian không nhiều, chính là khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm, ra ngoài tìm kiếm nắm chắc càng ngày càng nhỏ. Lương Thành chỉ có thể gửi hy vọng ở Hạn Bạt chính mình đi tới bờ đầm. Lại là 2 ngày đi qua, Hạn Bạt một mực chưa từng xuất hiện. Lương Thành quan sát một sẽ cảm thấy bốn phía không có gì có thể nghi động tĩnh. Sau đó nhẹ nhàng từ trên cây xuống tới, hoạt động một hồi tay chân, sau đó đi đến bờ đầm, chuẩn bị lại đi kiểm tra một chút cái kia bát môn kim tỏa trận. Đột nhiên Lương Thành đáy lòng hiện lên một loại rất dự cảm không tốt. Lạnh cả sống lưng tóc gáy dựng đứng, thì như chính mình bị cái gì mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Cảm giác này tuy nhiên thoáng qua tức thì, nhưng là Lương Thành trong lòng phi thường bất an. Cẩn thận xem xét bốn phía lại không có phát hiện cái gì. Lương Thành dưới đáy lòng âm thầm cảnh giác, bề ngoài lại không có toát ra cái gì dị trạng. Cùng thường ngày, dò xét một vòng thì lại trở lại trên cây chỗ bí mật. Lương Thành tại chỗ bí mật từng lần một hướng bên ngoài quan sát. Từ đầu đến cuối không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Nhưng là không dám chút nào buông lỏng. Sắc trời dần dần tối xuống. Nơi xa cảnh vật bắt đầu mơ hồ không rõ. Lúc này đầm nhỏ một bên khác bỗng nhiên truyền đến ào ào tiếng nước. Lương Thành trong lòng căng thẳng. Biết có đồ vật gì đi tới trong hồ nước. Rất có thể là cái kia Hạn Bạt rốt cục xuất hiện. Sau đó càng thêm cẩn thận địa nắm chặt chính mình khí tức. Lặng lẽ trượt xuống cây. Khom người dọc theo đầm nhỏ bên bờ hướng âm hưởng chỗ lặng yên đi đến. Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra bờ nước che đậy tầm mắt bụi cỏ lau. Ngưng thần trông đi qua. Chỉ thấy cách bờ một bên không xa trong nước đứng đấy một cái xấu xí quái vật. Thứ này thân hình cao lớn. Trên đầu sừng dài. Toàn thân hiện lên một loại âm u đầy tử khí màu nâu xanh. Vai hai bên cùng nơi ngực lại mọc ra mấy cái bụi màu lửa đỏ lông dài. Chính là cái kia nghe đồn bên trong Hạn Bạt. Vẻ ngoài quả nhiên cùng tin tức trong ngọc giản chỗ miêu tả giống như đúc. Lúc này Hạn Bạt đứng ở trong nước. Miệng lớn mở ra. Chỉ thấy trong đầm nước bị hút thành một cột nước liên tục không ngừng bay xuống nó trong miệng. Trong tiểu đàm mực nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt hạ xuống. Phát ra ào ào tiếng nước. Trong đầm cá rua tôm cua tựa hồ cũng cảm giác được tận thế sắp xảy ra. Không ngừng trên dưới hoạt động. Bởi vì tin tức ngọc giản giới thiệu. Lương Thành biết cái này Hạn Bạt da dày thịt béo đồng thời nặng không gì sánh được. Thêm nữa so sánh nhát gan. Thấy một lần tình thế không đúng liền hội chạy trốn. Cho nên không nguyện ý cùng nó trực tiếp động thủ. Mà chính là muốn đem nó dẫn dụ đến bát môn kim tỏa trận bên trong chậm rãi thu thập. Lương Thành dự định trước tiên đem nó cho chọc giận lại nói. Sau đó lấy ra trước kia thường dùng hoàng kim kiếm. Hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc. Người trốn nơi nào. Tiếp lấy người kiếm hợp nhất. Bay người lên trước soạt địa một kiếm đâm về Hạn Bạt trái tim. Cái kia Hạn Bạt ra bất ngờ bị tập kích. Điên cuồng hét lên một tiếng. Cái kia chính hướng trong miệng hút vào cột nước nhất thời tản mát trở lại trong đầm. Kích thích một trận gợn sóng. Đồng thời Hạn Bạt phản ứng nhưng cũng cấp tốc. Thân thể lệch ra. Lương Thành hoàng kim kiếm lướt qua quái vật bả vai xẹt qua đi. Cắt ra một đạo vết trắng. Cho nên ngay cả Hạn Bạt ra đều không cắt phá. Lương Thành cũng không quay đầu lại ngự kiếm bay về phía bờ bên kia. Lại là một bộ chạy trốn bộ dáng. Hạn Bạt vốn là bởi vì bị đột nhiên tập kích như thế một chút. Có chút sợ hãi dự định bỏ chạy. Đã thấy Lương Thành ngược lại đi đầu chạy trốn. Không khỏi sửng sốt. lại cúi đầu nhìn xem trên bả vai mình cái kia đạo liền da thịt đều không mở ra vết cắt. Mới phát giác Lương Thành lực công kích nhỏ yếu như vậy. Liền bắt đầu có chút nổi giận đùng đùng. Hết lần này tới lần khác Lương Thành một bên cuống quýt chạy trốn tới bờ bên kia còn một bên lầu. Bầu lấy, nhiệt xúc, ngươi không muốn trốn. Thấy thế, cái kia hạn bạt mặt đều tức xanh. Ngửa mặt lên trời, ngao, địa hét dài một tiếng. Cuống họng đều hô ra âm. Lương Thành tuy là không thông quỷ lời nói. Nhưng cũng đoán ra hạn bạt lời nói phiên dịch tới đại khái hẳn là. Ta trốn ngươi cái đại đầu quỷ a a a. Tâm lý cao hứng, thầm nghĩ quái vật này quả nhiên chính là ngốc. Mỗi ngày khắp nơi uống nước khó tránh khỏi não tử nước vào. Như thế dễ như trở bàn tay liền bị chính mình chọc giận. Lương Thành giơ kiếm đứng tại bên bờ. Buộc lên cái bước dáng bắn cung. Bả vai một cao một thấp. Lộ ra tư thái có chút bỉ ổi. Còn run giọng hô. Nhiệt xúc. Ngươi. Ngươi làm sao còn không trốn. Hạn bạt cuống họng đều khí câm. Ngửa mặt lên trời mở cái miệng rộng lại phát ra. C-K-I-T-T-T. Một tiếng non hừ. Nhất thời lộ ra khí thế hoàn toàn không có. Sau đó không còn thét dài. Mặt đen lên cúi đầu hướng Lương Thành thẳng tiến lên. Đúng như một đầu phát tình châu đực. Lương Thành gặp hạn bạt xông lại. Có lòng muốn thử một chút nó lực lượng đến cùng có bao lớn. Sau đó giơ kiếm che lại đi. Nhất thời giống như lọt vào tia chớp một dạng cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng. Tuôn đi qua. Cánh tay tê dần. Ở ngực một trận khó chịu. Vội vàng cất kiếm hướng sau lưng thối lui. Đinh một tiếng trong tay hoàng kim kiếm chém làm mấy khúc. Lương Thành, đăng đăng đăng, liền lùi lại hơn 10 bước sau vẫn là ngã ngửa trên mặt đất. Lương Thành nửa người chết lặng trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này hạn bạt cậy mạnh to lớn như thế. May mà chính mình sau về hưu sớm không có có thụ thương. Đồng thời đã tọa nguyện đi vào bát môn kim tỏa trận bên trong. Lúc này Lương Thành mơ hồ nghe đến bên đầm nước phát ra, xì, một tiếng cười khẽ. Còn không tì vết xem xét chỉ thấy hạn bạt đã xông vào trong trận. Tâm niệm nhất động Lương Thành liền đem bát môn kim tỏa trận thôi động lên đến. Nhất thời cuồn cuộn cát chảy hướng hạn bạt đánh tới. Lập tức liền đem hạn bạt bao phủ. Lương Thành nhìn đến hạn bạt đã bị khốn trụ. Tâm lý bắt đầu cân nhắc vừa mới có người ở bên nhìn trộm sự tình. Nghĩ đến mấy ngày nay trong lòng mình luôn luôn không hiểu bất an. Chẳng lẽ có liên quan với đó? Theo chính mình thủy chung không thể nhận ra cảm giác người này nhìn. Đối phương hẳn là một cái cao thủ. Lương Thành nhanh chóng cân nhắc một lát. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra thạch thanh tuyền tặng cùng cái kia tấm màu hồng tiểu. Kiếm phù bảo, giấu tại tay trái trong lòng. Làm cho ở vào nửa kích phát trạng thái. Sau đó mới từ sinh môn chuyển ra bát môn kim tỏa trận. Tùy ý cái này trận pháp tự động vây khốn hạn bạt đồng phát lên công kích mãnh liệt. Lương Thành chính mình lại hướng bên đầm nước dò xét đi qua. Miệng quát, là ai giấu đầu lộ đuôi? Ở đây nhìn trộm, hừ, nhìn trộm, ta sớm liền ở đây. Chính ngươi không có bản sự phát hiện mà thôi. Theo thanh âm này, theo bờ đầm một cái chỗ trũng chỗ đi ra một người đến. Người này một bộ áo xanh. Diện mạo phổ thông, nhìn qua là một cái khoảng 40 tuổi nam tử. Lương Thành trong lòng một lẫm, chỗ trũng này chỗ mình đã quan sát qua rất nhiều lần. Một mực không có phát hiện dị trạng, đồng thời cái này cá nhân tu vi chính mình hoàn toàn nhìn không ra. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, chính mình suy đoán không sai. Tu vi của người này xa cao hơn nhiều chính mình, người kia lại không tiếp tục để ý Lương Thành. Chậm rãi đi đến cái kia bát môn kim tỏa trận bên cạnh xem xét tỉ mỉ. Miệng nói, ta còn nghi hoặc các ngươi huyền quốc có phải hay không không người có thể dùng. Lại phái một cái tu là như thế thấp người tới đối phó hạn bạt. Nhìn ngươi là cái kia viện học sinh a, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Cái này trận bố trí được không tệ. Lúc này trong trận truyền đến hạn bạt từng trận gào rít. Nhìn đến hạn bạt bị cái này trận pháp khắc chế, đang ở bên trong hết sức giãy giụa, người kia quay đầu nhìn Lương Thành cười nói, ngươi tiểu tử ngốc, vừa mới dám đón đỡ hạn bạt công kích, Không biết quái vật kia là đem phạm vi ngàn dặm phạm vi nước đều luyện hóa sao? Những thứ này nước nặng bao nhiêu nó thì nặng bao nhiêu? Ngay cả ta cái này kết đan kỳ tu vi cũng không dám chính diện đón đỡ. Ngươi lại dám, thật sự là người không biết không sợ. Buồn cười, bất quá cái này trận pháp xác thực tốt. Tránh khỏi ta khó khăn liền có thể lấy được cái này hạn bạt chỗ luyện trọng thủy. Quả nhiên là, kết đan kỳ tu sĩ. Lương Thành lặng lẽ đứng đấy. Tâm lý tính toán chuẩn bị vận dụng phù bảo tới đối phó nam tử mặc áo xanh này. Chỉ là tu sĩ kia phóng xuất ra từng trận uy áp làm đến Lương Thành như phụ ngàn cân chi trọng. Song đầu gối đều chịu không được nhanh uốn lượn đi xuống. Đừng nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không có cơ hội chạy trốn tới trong trận đi. Hoặc là ngươi có thể thử một chút từ bên hông trong túi trữ vật cầm đồ vật đối phó ta. Nhìn xem là tay ngươi nhanh vẫn là ta đao nhanh. Huyền quốc người, toàn đều đáng chết. Nam tử mặc áo xanh kia vừa nói vừa lấy ra một thanh hơi mỏng đoản đao. Khẽ cười nói, bảo đao a bảo đao. Đã vài ngày không có uống đến máu người. Ta đại huyền quốc người là giết ngươi cha vẫn là gian. Em gái ngươi, đến mức để ngươi làm ra bộ này chết bộ dáng sao? Lương Thành bỗng nhiên nói ra. Người hỗn đản, nam tử sầm mặt lại định động thủ, bỗng nhiên lại dừng lại. Lương Thành một cái toàn chiếu kỳ học sinh lại dám ngay ở kết đan tu sĩ nói lại lời này. Hiển nhiên nhói nhói áo xanh nam tử kia cười gằn nói, tiểu tử, ta biết ngươi muốn kích ta cho ngươi đến thống khoái. Yên tâm, chỉ bằng ngươi mắng câu nói này, ta sẽ để ngươi nhận hết thế gian tất cả thống khổ chậm rãi chết. Đồng thời sẽ hối hận kiếp này đi tới nơi này trên đời. Lương Thành nghe vậy ra sức hít một hơi. Đi qua dung nham đoán thể thân thể lúc này mới hơi chút tránh thoát buông lỏng một chút xíu. Lương Thành làm ra sức lực toàn thân duỗi tay phải hướng chính mình chán đánh tới. Một la lớn, ta Lương Thành chính mình muốn chết. Không có người ngăn được. Khoan đã, ngươi không chết. Nam tử kia nhẹ nhõm một phát bắt được Lương Thành hai tay. Một bên mỉm cười đang muốn châm chọc vài câu. Chợt thấy Lương Thành quỷ dị cười một tiếng. Tay phải trượt xuống ống tay áo phía dưới lộ ra đen sẫm chữ vật vòng tay. Nam tử mặc áo xanh kia bị kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ học sinh vậy mà nắm giữ chữ vật vòng tay. Nhất thời chú ý lực toàn bộ bị chữ vật vòng tay hấp dẫn. Miệng quát, ở. Đồng thời đoạt lấy chữ vật vòng tay. Trong lòng vừa buông lỏng một hơi thì thoáng nhìn Lương Thành tay trái đã tế ra một vật. Nguyên Anh phù bảo. Nam tử mặc áo xanh kia sợ hãi kêu lấy về sau chạy trốn. Xin lỗi. Tay ta là không có ngươi đao nhanh. Nhưng ta chuẩn bị đến sớm. Lương Thành cười nói. Nói trễ đó là nhanh. Chỉ thấy phù bảo trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía hóa vì một thanh màu đỏ tiểu kiếm. Một kiếm liền đem áo xanh nam tử đâm lạnh thấu tim. Ngay sau đó ngã trên mặt đất. Cái này kết đan tu sĩ. Đối mặt tiểu kiếm hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Lương Thành đi đến áo xanh nam tử trước mặt. Một thanh cầm lại chữ vật vòng tay. Quất ra khiếu nguyệt bảo kiếm nói. Người nói đúng. Ta không chết. Bởi vì. Chết là ngươi. Nói xong tay nâng kiếm rơi. Đâm xuyên nam tử đan điền. Ôm đồm ra hắn nội đan. Nam tử mặc áo xanh kia co quắp một trận. Vốn là đã tan rã ánh mắt triệt để dập tắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.